Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 83, biên quan thủ tướng. Góc truyện audio.com. Bàng Hỉ lập tức hỏi: "Các ngươi có thể dùng mệnh lệnh phủ khai phong, khiến cho những quan binh đại đồng kia phối hợp với các ngươi kiểm tra. Chỉ cần hắn không ra khỏi thành, không đến một buổi tối, nhất định sẽ tìm được bọn họ." Trần Nguyên thay Bạch Ngọc Đường cho Bàng Hỉ đáp án: "Không đơn giản như vậy. Đầu tiên là cửu vương tử kia, đã dám đi đường này, chắc chắn sẽ có người tiếp ứng hắn. Còn nữa, nếu thật sự làm sáng tỏ thân phận, cho dù tìm được người rồi, cũng không thể hạ sát thủ, nếu không sẽ khiến hai nước động binh." Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Thế Mỹ nói rất đúng, Bao đại nhân cũng có cấu kỵ này. Nếu làm sáng tỏ thân phận, rất nhiều chuyện vô pháp buông tay đi làm. Chúng ta dùng thân phận người giang hồ đuổi giết hắn, khi động thủ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dùng thân phận người giang hồ động thủ, rất dễ dàng, nhưng một khi muốn truy tìm manh mối, hiển nhiên không thuận tay như bộ khoái." Trần Nguyên nhìn Bàng Hỉ, dù sao lần này là hắn và Bàng Hỉ phối hợp, hai người cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu động đến phiền toái ở chỗ này, cũng phải thương lượng tốt mới được. Bàng Hỉ khẽ gật đầu, ý bảo chính mình đồng ý hỗ trợ. Lúc này Trần Nguyên mới đứng lên, nói: "Ngọc Đường, chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì?" Bạch Ngọc Đường nói: "Vấn đề hiện tại của chúng ta là, sau khi vào thành liền không tìm thấy tung tích gia luật Niết Cô Lỗ kia. Trần Huynh, sự tình này đột nhiên phát sinh, vốn là chúng ta không đủ nhân thủ, thoáng một tí liền bị chặt đứt manh mối. Tiểu đệ thật sự có chút loạn. Ta biết rõ Trần Huynh, lúc quan trọng nhiều mưu kế, có thể nghĩ ra một biện pháp, tìm tung tích gia luật Niết Cô Lỗ kia hay không? Làm một người nhân sĩ xuyên Việt qua đây, cho dù không làm qua bộ khoái, Trần Nguyên vẫn có thể cam đoan, chính mình xem qua cảnh cướp trộm giết người, tuyệt đối nhiều hơn so với triển chiêu, biện pháp là nhất định có thể tìm được." Trần Nguyên nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: "Gia luật Niết Cô Lỗ là người thế nào?" Bạch Ngọc Đường vẫn không nói gì. Bàng Hỉ kia lập tức nói: "Một thân âm hiểm xảo trá, hơn nữa lá gan cực kỳ lớn." Bàng Hỉ kết luận không khác gì so với Lữ Di Giản kia nói. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, nói: "Đúng là như thế. Thế Mỹ, ngươi nhớ rõ, ngày ấy, ngươi đang ở Tướng Quốc Tự, đã bị hắn bắt một lần hay không? Chúng ta tìm rất lâu, cuối cùng cũng không thể tìm ra hắn, thẳng đến sau khi hắn rời khỏi, chúng ta mới tìm đến trong lòng bàn tay một pho tượng Phật Như Lai. Phát hiện hắn từng ở qua chỗ đó." Trần Nguyên nghe vậy, cũng là rất là tắc lưỡi. Hắn tự hỏi, cái Phật tượng kia, mỗi ngày người vào người ra không ngừng, nhưng người bên ngoài vô pháp nghĩ đến, gia luật Niết Cô Lỗ dám trốn ở chỗ đó. Con mắt Trần Nguyên nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn Bàng Hỉ, sau đó hỏi: "Hai vị, nếu ở Đại Đồng, có một pho tượng như vậy, có thể để cho hắn ẩn núp như ở trong lòng bàn tay Phật Như Lai hay không?" Bàng Hỉ nhất thời không kịp phản ứng, nói: "Chung quanh Đại Đồng không có chùa miếu gì mà, mấy năm chiến hỏa liên tục, người nơi này rất tin đao kiếm." Mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên, hỏi: "Cái này, Thế Mỹ, ngươi hoài nghi quân doanh?" Trần Nguyên rót một chén trà nước, uống một ngụm, rồi nói: "Không phải hoài nghi, ta có bảy thành nắm chắc, hắn ở ngay trong quân doanh." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: "Giống như có chút đạo lý. Nếu như không có người tiếp ứng, làm sao vừa vào thành, bỗng nhiên không có tung tích? Chỉ là, chúng ta không thể bạo lộ thân phận. Cho dù biết rõ hắn ở trong quân doanh, chúng ta cũng không thể đi vào điều tra." Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói: "Ngọc Đường, ngươi có thể liên hệ với quân coi giữ Đại Đồng không?" Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Cái này không có vấn đề. Bao đại nhân cho ta một cái lệnh bài. Thời điểm mấu chốt, có thể bắt được liên lạc cùng bất kỳ một địa phương đóng quân nào trong Đại Tống. Chỉ là chuyện này, nếu như quân đội ra tay, thì càng không có tiện." Trần Nguyên nói: "Đúng, các ngươi không có tiện dùng thân phận bộ khoái đuổi giết gia luật Niết Cô Lỗ. quân đội kia cũng không thể dán báo cáo điều tra toàn thành. Chỉ là, tìm kiếm vật gì đó, vẫn có thể dùng cách khác mà, ví dụ như, tra 1-2 đào binh, hoặc là 1-2 tên gian tế. Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, lập tức minh bạch, phiền não trong lòng giảm đi hơn phân nửa, cười ha ha một tiếng, ung quyền nói, thế Mỹ, ta chỉ biết, tới tìm ngươi là không sai được, tiểu tử ngươi rất nhiều mưu ma trước quỷ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trần Nguyên vẫy tay, Bạch Ngọc Đường nghiêng tai tới, chỉ nghe Trần Nguyên nói, hiện tại, một mặt, chúng ta giải một ít lời đồn, nói trong quân coi giữ đại đồng có dấu gian tế Liêu. Hơn nữa có vài thủ tướng tư thông cùng Liêu quốc, lén thu lấy tiền tài, để cho quân coi giữ tạo thành lý do điều tra. Ngọc Đường ngươi tìm một thủ tướng đại đồng, để cho hắn âm thầm hỗ trợ, như vậy là có thể bức ra luật niết cô lỗ kia đi ra. Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, khẽ gật đầu, một khi muốn tra, gian tế kia tất nhiên nóng lòng đưa người cất bước, hoặc là chuyển rời đến địa phương khác, bất kể như thế nào. Chỉ cần hắn vừa động, chuyện phía sau liền dễ làm. Bàng Hỉ nghe, cũng hiểu được phương pháp xử lý của Trần Nguyên quả thật không tệ. Đã có thể trợ giúp Bạch Ngọc Đường bức người ra, còn có thể không cho thương đội cuốn vào trận xung đột này. Trong lòng cũng tương đối bội phục đối với tư duy nhanh nhẹn của Trần Nguyên. Hắn tự nhiên cũng hy vọng thương đội lên đường bình an. Lập tức liền ôm quyền nói với Bạch Ngọc Đường. Bạch huynh, đại đồng thủ tướng này tên Tống Quảng, là môn đồ thái sư. Tuy hiện tại thái sư thất thế, nhưng có chút tình mọn vẫn phải có. Chúng ta vừa vặn muốn tìm Tống Quảng kia để xuất quan. Như vậy đi, nếu Bạch huynh không ngại, chúng ta cùng đi quân doanh của Tống Quảng một chuyến. Như thế nào? Bạch Ngọc Đường mừng rỡ. Mặc dù có lệnh bài phủ khai phong, nhưng nơi này, dù sao cũng là biên quan. Nếu như thủ trưởng không bán mặt mũi cho bao trưởng, để cho hắn tự đi công tác, thật đúng là không có biện pháp gì. Tống Quảng, hắn có thể ngồi trên vị trí tướng quân này, chủ yếu là bởi vì hắn đưa rất nhiều tiền cho rất nhiều quan lại quyền quý. Cả quan lại bên dưới cũng biết, chức tướng quân này của Tống Quảng, kỳ thật chính là mua được. Đương nhiên, hắn cũng đưa tiền cho Bàng Cát. Quan hệ giữa hắn và Bàng Cát vốn không phải quá mật thiết. Tại lúc Bàng Cát thất thế, những tướng quân thông minh một chút, đều tranh thủ thời gian thay đổi địa vị. Chỉ có Tống Quảng này, lại đâm đầu vào cột, chuyên phái người đưa thư từ Đại Đồng đến Biện Kinh, vấn an Bàng Cát, cũng bởi vì cái phong thư kia, hắn còn bị Âu Dương Tu tố cáo một lần, chỉ là Nhân Tông không để ý đến Âu Dương Tu mà thôi. Cũng là bởi vì cái phong thư kia, thái độ Bàng Thái Sư đối với Tống Quảng rất tốt, nhận Tống Quảng làm con nuôi. Từ hành động này, Trần Nguyên liền biết, người này, nếu như không phải quá ngốc, thì phải là quá thông minh. Tống Quảng sớm đã biết bọn hắn sắp tới, nhưng đối với Bạch Ngọc Đường đến, lại thật sự rất bất ngờ. Nghe Bàng Hỉ nói ý đồ Bạch Ngọc Đường đến, Tống Quảng đáp ứng phối hợp với Bạch Ngọc Đường. Vỗ bộ ngực nói, Bạch hộ vệ yên tâm, hiện cửa thành đã đóng cửa, Liêu quốc cửu vương tử kia cũng không ra được, các ngươi không nên gấp gáp, ngày mai, ta sẽ điều tra tất cả quân doanh một lần, hơn nữa còn điều tra toàn thành, nói khuya hôm nay, có hai gian tế khiết đan chạy ra ngoài, thế nào? Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ tướng quân đại nhân tương trợ, tướng quân yên tâm, chỉ cần các ngươi điều tra. Gia luật niết cô lỗ kia chắc chắn hiện ra tung tích. Đến lúc đó, không cần tướng quân ngài động thủ, chúng ta sẽ giết hắn. Tống Quảng lại thương lượng một ít chi tiết phối hợp cùng Bạch Ngọc Đường. Song phương ước định, một khi phát hiện tung tích gia luật niết cô lỗ, quan binh phụ trách coi chừng, bọn người Bạch Ngọc Đường chạy đến giết người là được. Cách chương.